Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh sách giá trị oán khí điên cuồng cập nhật vào giờ khắc này. Giang Nam vui tới điên rồi. Vừa có thể quảng cáo, vừa kiếm được giá trị oán khí. Danh lợi song thu a, đám đông bật cười. Trước TV, Đường Thiên Nhã ngồi ở phòng khách xem TV chăm chú nhìn Giang Nam phỏng vấn. Một ngụm nước ngọt được các trạch nữ yêu thích liền phun lên người em trai cô. Hồ Thạc cười khổ nói. Tên, có thể nói tên được mà phải không? Giang Nam, ta là Giang người tốt. Hồ Thạc, người có cần làm ăn qua loa như vậy không? Khi cô lại muốn hỏi tiếp, Giang Nam đã thuấn di không còn. Trong đám người, Hạ Giao nhào tới ôm Giang Nam. Vẻ mặt tươi cười. Người vừa rồi đẹp trai chết ta rồi. Còn cứu được cả tiểu ngư. Quá giỏi. Trở về sẽ cho ngươi một phần thưởng lớn. Giang Nam nghiêm túc. Ta chỉ muốn ôm đùi. Hạ Giao xoa xoa mặt Giang Nam. Xoa chết ngươi. Trung Ánh Tuyết cũng là nhéo nhéo chỗ này. Sờ sờ chỗ kia. Làm Giang Nam ngứa ngáy một trận. Cho ta ngó ngó thử. Ngươi có bị thương hay không? Vừa rồi lo lắng chết đi được. Nhìn bộ dáng lo lắng của Trung Ánh Tuyết. Trong lòng Giang Nam ấm áp, cười nói, tiểu tuyết, ta không sao a. Trung Ánh Tuyết nhìn Giang Nam vui vẻ nhảy nhót, vừa rồi còn quảng cáo, lúc này mới yên lòng. Ngư Thanh Thanh ở bên cắp khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui, buộc tóc na cha tới gần, hưng phấn nói, vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu ta. Giang Nam, a, em gái đen thui này nói tiếng Trung thật khá. Cá Thanh Thanh. Cô có chút hối hận vì vừa rồi mình đã không rửa mặt. Giá trị oán khí từ Ngư Thanh Thanh. 333. Hạ Giao đều cười ra nước mắt. Lấy tay lau lên mặt cô. Cô ấy chính là Tiểu Ngư. Là bạn cùng lớp của chúng ta. Giang Nam thần sắc nghiêm túc. Em gái. Thêm WeChat sao? Sắc mặt Ngư Thanh Thanh đỏ bừng. Tấn công. Thế công mãnh liệt như vậy sao? Được. Được thôi. Đùa gì chứ, cơ hội mở rộng vòng bạn bè tốt như vậy. Giang Nam có thể bỏ qua sao? Không thể. Đúng rồi, các ngươi có biết đám người mặc áo khoác đen vừa rồi là ai không? Trung Ánh Tuyết nói, hẳn là linh võ bộ đội tác chiến của Hoa Hạ. Quân đoàn ám dạ, Giang Nam sửng sốt. Quân đoàn ám dạ, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về nó. Hạ Giao thuộc như lòng bàn tay nói. Chúng ta không chỉ có quân đoàn ám dạ, còn có quân đoàn Long Uyên. Mỗi bên quản lý một chuyện đồng thời cũng hợp tác với nhau. Hơn nữa đều là do linh võ giả cấu thành. Quân đoàn ám dạ bảo vệ lãnh thổ. Quân đoàn Long Uyên thì phô trương uy thế nước ta. Đều là tin mật, nhớ giữ bí mật nha. Giang Nam bĩu môi, đã nói là bí mật. Làm sao người biết? Trung Ánh Tuyết cười trộm nói. Anh trai của Tiểu Giao thuộc quân đoàn Long Uyên nha. Càng Nam, vì thế Giang Nam càng thêm kiên định với ý nghĩ của mình. Làm một món trang sức bám đùi. Xảy ra chuyện như vậy thì còn tâm trạng ăn lẩu gì nữa. Trung Ánh Tuyết cùng Hạ Giao đưa Tiểu Ngư về nhà trước. Mà Giang Nam cũng sốt ruột về nhà. Vừa rồi cơ duyên xảo hợp. Tưới dược thủy đại lực lên người. Vẫn có hiệu quả tăng cường tố chất thân thể. Hơn nữa còn không bị chọc đầu. Uống vào thì chọc. Vậy thì ta thoa ngoài ra. Khá lắm. Trên đường về nhà. Tiện thể mua một cái thùng tắm. Một khu rừng ở ngoại ô Giang Thành. Trong vòng 300 mét là một mảnh hỗn độn. Tất cả đều là thảm cỏ tung bay. Một hố lớn xuất hiện. Xe quân đội cũng đều ngã nghiêng một bên báo hỏng. Bên cạnh xe có một người phụ nữ đang đứng. Đầu đội mũ nồi. Buộc đuôi ngựa ngắn. Người phụ nữ mặc áo khoác da đen đang đứng bên cạnh xe với vẻ mặt âm trầm. Cô thực sự rất cao. Có thể cao khoảng 1m9. Trông tầm 25-26 tuổi. Một đôi mắt phượng. Hai mắt hẹp dài. Cực kỳ lăng lệ. Ánh lên hàn mang. Ngữ quan cực kỳ tinh xảo. Nhưng toàn thân lại lộ ra một cỗ hung hãn. Giống như dã thú đánh chết con mồi một cách vô tình. Cô cứ như vậy lau máu trên mặt. Khuôn mặt trắng nõn để lại dấu vết rõ ràng. Dã tính lại bạo lực. Giờ phút này, mấy thủ hạ đang lục soát ba cỗ thi thể dưới chân cô. Báo cáo thiếu ta, trên thân mấy người này không có đồ. Người phụ nữ cao lớn hơi híp mắt. Trong nhiệm vụ, gọi mã hiệu. Vâng, đội trưởng Sơn Miêu. Sơn Miêu híp mắt nói. Nếu không có ở chỗ này, vậy chính là ở trên thân con rắn độc kia. Lục soát toàn thành phố. Không được để đồ vật tuồng ra ngoài. Cô ta bị thương, không thể thoát khỏi vòng phong tỏa. Bằng mọi giá phải tìm cho được cô ta. Sĩ quan, vâng, đã phái người thu hẹp vòng vây và tiến hành lục soát toàn diện. Đúng lúc này, Sơn Miêu có chút chần chừ. Bên trung tâm thương mại, tình hình thế nào rồi? Sĩ quan, ngọn lửa đã được dập tắt. Có 12 người chết, 37 người bị thương. Sơn Miêu sửng sốt, có chút giật mình đối với con số này. Theo lý thuyết hẳn phải nhiều hơn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cô căn bản không kịp cứu người. Bỏ đi như vậy thiệt hại sẽ chỉ lớn hơn, cách chương.